Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 237, góc truyện audio.com. Từ ngày đó ở trong yến hội gặp được Hạ Noãn Noãn lúc sau, Hầu Vũ Hàn có rất dài một đoạn thời gian không còn có gặp qua nàng, trong lòng ruột gan cồn cào tưởng niệm làm hắn sắp lâm vào điên cuồng, hắn ban đêm càng ngày càng khó đi vào giấc ngủ, liền tính là ngủ rồi trong mộng cũng tất cả đều là làm hắn đau lòng nữ tử màu đỏ tươi hai mắt cùng từ từ tiểu tụy thân thể làm rất nhiều người đều chú ý tới Hầu Vũ Hàn không thích hợp nhưng ai hỏi đều không nói, chỉ là thân thể trạng thái càng thêm kém. Chuyện này dần dần truyền tới Hạ Noãn Noãn trong tai, chờ nàng biết đến thời điểm, Hầu Vũ Hàn đã không đi thượng triều, ốm đau ở nhà hai ngày. Hắn rốt cuộc là thế nào? Nghĩ chính mình cùng Hầu Vũ Hàn cũng nhận thức, Hạ Noãn Noãn chuẩn bị làm Hạ Ninh Dịch đi bắt hoàng tử phủ nhìn xem, nếu thật sự hoạn cái gì bệnh nặng, nàng cũng hào kịp thời ra tay cứu tới, miễn cho đến lúc đó bệnh nguy kịch càng phiền toái. Vì thế Hạ Ninh Dịch đi vào bắt hoàng tử phủ thời điểm liền thấy được một cái nhìn qua sắp chết bắt hoàng tử. Là thật sự sắp chết, cặp mắt kia hồng toàn bộ, đầy mặt bệnh sắc hơn nữa thần thái hoang vu tuyệt vọng, vừa thấy khiến cho nhân tâm sáp sáp. Bát hoàng tử, ngươi đây là, thần cùng gia muội đều thực lo lắng ngươi, hôm nay cũng là gia muội làm thần đến thăm bát hoàng tử, ngươi đây là được cái gì bệnh, nhìn qua thật là không tốt lắm. Vẫn luôn nhấc không nổi tinh thần tới Hầu Vũ Hàn lại đang nghe đến Hạ Ninh Dịch một câu lúc sau trong mắt toát ra sáng lạn thần thái. Thật vậy chăng, là Noãn Noãn làm ngươi lại đây xem ta sao? Hạ Ninh Dịch thở hổn hển chống thân thể, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Hạ Ninh Dịch, ngữ khí suy yếu lại mang theo vô pháp ngôn ngữ hưng phấn. Hạ Ninh Dịch thấy Hầu Vũ Hàn cái dạng này hoàn toàn biết hắn là cái gì bị bệnh, đây là tương tư bệnh a, đương nhiên, gia muội thực lo lắng bát hoàng tử cho nên làm thần lại đây nhìn xem. Hầu Vũ Hàn cười, thật tốt quá, Noãn Noãn vẫn là quan tâm ta, Noãn Noãn thế nào bất quá tới, nàng có thể tới trong phủ trông thấy ta sao? Hầu Vũ Hàn cảm giác chính mình tức khắc có tinh thần, tuy rằng bị bệnh như vậy lâu thân thể vẫn là có chút hư nhuyễn, nhưng trong lòng lại chờ mong Hạ Noãn Noãn xuất hiện ở chính mình trước mặt. Gia muội một người tới bắt hoàng tử trong phủ sợ là có chút không tốt, ngày mai thần lại cùng nàng cùng nhau lại đây đi. Hạ Ninh Dịch cảm thấy Hạ Noãn Noãn kỳ thật cũng là lo lắng Hầu Vũ Hàn, vì thế hắn liền thuận nước đẩy thuyền một chút sao. Ngày hôm sau Hạ Ninh Dịch thật sự đúng hẹn đem Hạ Noãn Noãn đưa tới bát hoàng tử phủ, sau đó công thành lui thân đi ra phòng. Hạ Noãn Noãn nhìn nằm ở trên giường Hầu Vũ Hàn có chút mềm lòng. Hắn nhìn qua thật sự thật không tốt, thân hình gầy gò cùng trước kia dương quang soái khí bộ dáng so thật sự khác biệt thật lớn, hiện tại đầy người u buồn, làm người nhìn chỉ sợ sẽ thực đau lòng đi. Bất quá Hạ Noãn Noãn cũng nhìn ra tới Hầu Vũ Hàn ở thấy nàng phía trước chỉ sợ cũng trang điểm một chút, nằm ở trên giường tóc cùng quần áo đều là chỉnh chỉnh tề tề, thấy Hầu Vũ Hàn tới rồi hiện tại bộ dáng này cũng không quên hình tượng, nàng lại là mềm lòng lại là buồn cười. Người thế nào đem chính mình lăn lộn thành như vậy? Hạ Noãn Noãn mềm lòng sao? Có điểm, nàng đau lòng sao? Cũng có chút, góc truyện audio.com. Nhưng điểm này lại không đủ để làm Hạ Noãn Noãn đi trả giá cái gì, thậm chí đi khiêu chiến cổ đại chế độ, có thể làm Hầu Vũ Ninh trong phủ chỉ có nàng một nữ nhân, Hạ Noãn Noãn cũng đã thực vừa lòng, đến nỗi mặt khác nam nhân, chỉ có thể nói thích không như vậy thâm đi. Noãn Noãn, ta rất nhớ ngươi, ta cũng không phải cố ý sinh bệnh làm ngươi tới, ta chỉ là khống chế không được thời thời khắc khắc đều suy nghĩ ngươi, ta này trận thật sự thật không dễ chịu. Hầu Vũ Hàn thẳng lăng lăng nhìn Hạ Noãn Noãn, cái loại này hận không thể đem nàng khắc ở trong lòng, cái loại này xem làm Hạ Noãn Noãn ánh mắt càng thêm mềm mại. Người trước dưỡng hảo bệnh đi, người như vậy vẫn luôn bệnh đi xuống cũng không được a. Nhìn Hạ Noãn Noãn ánh mắt trở nên như vậy mềm mại, bên trong giống như còn có một tia đau lòng, Hầu Vũ Hàn tức khắc giật mình. Hắn thật sự không nghĩ cứ như vậy buông tay, hắn ái nàng. Ái đến chẳng sợ ngũ ca muốn cưới nàng, hắn đều nguyện ý yên lặng đương nàng sau lưng nam nhân, hắn nguyện ý vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng, chỉ cần Hạ Noãn Noãn cho hắn một chút đáp lại. Hầu Vũ Hàn phảng phất hạ cái gì quyết tâm, ánh mắt tối sầm lại cố ý làm bộ thực yếu ớt bộ dáng nói. Không được, ta vô luận là trợn mắt vẫn là nhắm mắt đều là ngươi. Cái này bệnh không có thuốc chữa. Noãn Noãn, ngươi có thể chiếu cố ta sao? Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Nhìn Hầu Vũ Hàn đáng thương hề hề bộ dáng, Hạ Noãn Noãn thở dài, nàng thật là không có biện pháp cự tuyệt như vậy hắn. Ta bữa tối phía trước cần thiết phải đi, vẫn luôn ngốc tại ngươi trong phủ không tốt. Hạ Noãn Noãn đồng ý chiếu cố Hầu Vũ Hàn lúc sau, Hầu Vũ Hàn trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười, phảng phất mới gặp khi như vậy dương quang soái khí. Noãn Noãn, đỡ ta lên được không, ta đã vài ngày không có hạ quá giường. Hầu Vũ Hàn thanh âm còn có chút suy yếu, Hạ Noãn Noãn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp tiến lên đi nâng Hầu Vũ Hàn. Nguyên bản Hầu Vũ Hàn nghĩ theo Hạ Noãn Noãn lực đạo làm nàng không cẩn thận ngã vào chính mình trong lòng ngực, nhưng hắn không nghĩ tới Hạ Noãn Noãn sức lực như vậy đại, cư nhiên trực tiếp đem hắn xả lên. Xả lên, Hầu Vũ Hàn tái nhợt trên mặt hiện ra một tia hồng hồng sắc thái. Hảo đi, hắn đã sớm biết Hạ Noãn Noãn cùng giống nhau nữ tử bất đồng, sức lực lớn một chút cũng là thực bình thường, hiện tại chỉ có thể đổi một cái sách lược. Vì thế Hầu Vũ Hàn cả người đều treo ở Hạ Noãn Noãn trên người, cảm giác được nữ tử ôn hương nhuyễn ngọc, hắn trong lòng kia kêu một cái huân đào đào a, thật muốn cứ như vậy vẫn luôn dán nàng vĩnh viễn cũng không xa rời nhau. Ngươi dùng quá ngọ thiện sao? Nhìn Hầu Vũ Hàn tiều tụy bộ dáng liền biết hắn đã nhiều ngày không có hảo hảo ăn cơm, Hạ Noãn Noãn chuẩn bị mang theo Hầu Vũ Hàn đi phòng bếp nhìn xem có hay không cái gì thanh đạm lại hảo hạ khẩu đồ vật, nàng làm cơm chưa Hầu Vũ Hàn tổng hội ăn đi. Không có, đã đói bụng, Hạ Noãn Noãn hoàn toàn không có cảm giác được nam nhân là ở cố ý trang đáng thương, nàng đỡ hắn đi vào phòng bếp nhỏ. Ta đây cho ngươi làm điểm thanh đạm cháo cùng tiểu điểm tâm đi. Hạ Noãn Noãn đem trong phòng bếp người đều kêu đi ra ngoài, chính mình bắt đầu động thủ, nàng chuẩn bị làm một cái cháo rau xanh thịt nạc cùng đậu đỏ bánh, đều là tương đối dưỡng dạ dày đồ vật. Noãn Noãn ngươi phải cho ta nấu cơm ăn sao? Góc truyện audio chấm cơm. Hầu Vũ Hàn kinh ngạc nhìn Hạ Noãn Noãn, trên mặt tươi cười đều mau ngăn không được. Có thể ăn đến Noãn Noãn làm cơm, hắn có phải hay không cái thứ nhất ăn đến người, hiện tại Hầu Vũ Hàn cảm thấy chính mình hạnh phúc có thể bay lên tới, hắn đôi mắt lấp lánh nhìn Hạ Noãn Noãn, trong mắt cao hứng cùng tình ý đều mau đem Hạ Noãn Noãn im. Khách chương.